Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 594, thiên cơ chiếu ảnh. Góc truyện audio.com. Vẫn phải mua một vũ khí tiện tay, mặc dù LT chớp gamma, GT, siêu cấp châu bò, nhưng hiện tại cô không thể sử dụng. Đừng nói mưu toan sử dụng, chính là tinh thần lực tới gần chùm sáng kia, Lâm Tịch đều có một loại cảm giác kinh hồn bạt vía. Chắc hẳn bây giờ người ta còn chưa cảm thấy mình là chủ nhân đi. Nghe nói bảo bối có linh tính đều vô cùng có ngạo cốt, tuyệt đối không chịu khuất phục ai, chẳng hạn như những con thiên lý mã, hãn huyết bảo mã kia, đó là ngạo cốt trời sinh, bình thường sẽ không cho phép người khác cưỡi trên người mình, trừ khi ngươi có bản lãnh khiến nó thần phục. Ôi, Lâm Tịch yên lặng thở dài, muốn khống chế. LT, chớp gamma, GT, đoán chừng cô còn phải chịu tội, hơn nữa dựa theo vận khí siêu suy của mình, trình độ chịu tội khẳng định cao hơn so với tu luyện 20 đoạn cẩm. Nhớ tới sợi dây chuyền khúc cửu tiêu cho, vẫn là thôi đi, bây giờ cô chỉ có hơn 6.000 huyền tinh, lại mở một thanh trang bị cần 10.000. Ôi giời ơi, nội tâm Lâm Tịch gần như sụp đổ. Cô cảm thấy từ lúc tiến vào Diệu Huyền xã khu này, giống như đã cùng nghèo khó kết xuống quan hệ chặt chẽ, gần như mỗi tế bào đều thẩm thấu ra khí tức nghèo khó. Không biết sinh thời lão tử có thể thoát khỏi nghèo khó hay không? Yên lặng xem những vũ khí kia bên trong cửa hàng, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới, không phải cô còn đánh cướp nhẫn không gian của ả Thẩm Kiều xui xẻo kia sao? Cô nhớ rõ thanh thiết cốt tiêu giao phiến của Thẩm Kiều cũng coi như không tệ, chém kim gọt ngọc quả thật dễ dàng như là bổ dưa chém đồ ăn. Nghĩ một lát lại từ bỏ, thứ nhất thanh vũ khí này từng tổn thương A Lê, thứ hai cô sợ dùng thuận tay, ngộ nhỡ có người biết cây quạt này là đồ của Thẩm Kiều, vậy coi như phá án ở đây. Thẩm Kiều ngoại trừ nhẫn không gian khá đắt này, cũng chỉ có thanh vũ khí kia không tệ, Lâm Tịch chỉ phát hiện 6 hạt giống tỏa ra hàn khí ở bên trong không gian, còn có mấy viên. LT, X cốc đan, GT, cùng hai hồ lô linh rượu, nhìn không ra Thẩm Kiều này thế mà còn là một tiểu quỷ. Chẳng qua nhìn người ta mang theo đồ vật trên người, liền biết người ta làm nhiệm vụ cao đến mức nào. LT, X cốc đan, GT, 50 huyền tinh một viên, sau khi dùng một tháng không ăn không uống cũng hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Tịch cảm thấy thật ra cô cũng nên mua một ít thứ này bỏ vào trong không gian chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chuyện gì đều không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, hạt giống tỏa ra hàn khí tên là Bích Huyết Hàn Liên, cô thật đúng là chưa từng nghe cái tên này. Điều động tinh thần lực đụng chạm một chút, trong đầu dần dần hiện ra tin tức hạt giống này, Bích Huyết Hàn Liên, linh dược cấp 2. Cần bồi dưỡng tại nơi cực hàn. Bích Huyết Hàn Liên trăm năm có thể nhập linh dược, là chủ dược luyện chế Ninh Tâm Quy Khiếu Hàn Linh Tán, ngàn năm có thể kết hạt sen có thể luyện chế pháp khí phóng ra một lần, giá cả thu mua tại cửa hàng, mỗi đóa Bích Huyết Hàn Liên trăm năm giá 1.000 huyền tinh, mỗi viên hạt sen ngàn năm giá 50 huyền tinh. Hạt sen vạn năm mới có thể làm giống, mỗi viên 100 huyền tinh, phải chăng ngài xác định bán ra? Lâm Tịch thấy thời gian chênh lệch không nhiều, A Lê cũng nên cùng Ngự Tử Ly đại nhân câu thông hoàn tất, Lâm Tịch nhanh chóng liên hệ A Lê. Hiện tại không gian của tôi có thể trồng Bích Huyết Hàn Liên không? Cô kiếm được hạt giống Bích Huyết Hàn Liên, mau chóng trồng đi, còn chờ cái gì? Gocchuyenaudio.com. Linh thực trồng trong không gian, mặc dù sẽ hấp thu một phần tức nhưỡng và linh khí, nhưng đồng thời cũng sẽ trả lại càng nhiều linh khí, tương tự như sự quang hợp. Bích Huyết Hàn Liên này sinh trưởng ở hoàn cảnh càng rét lạnh, phẩm tướng càng tốt, rất thích hợp với không gian của cô. Lâm Tịch lại nói với A Lê một chút về việc phát hiện vũ khí và đồ vật trong không gian Thẩm Kiều. A Lê nói cho cô có thể cân nhắc đến chợ trao đổi của xã khu bán đi, hoặc là trực tiếp bán nửa giá cho cửa hàng thu về. Chẳng qua chợ trao đổi của xã khu dễ dàng để lộ tin tức, mặc dù giá bán sẽ cao một chút nhưng nguy hiểm rất lớn. Bán cho cửa hàng mặc dù thiệt thòi ra phân, nhưng thắng ở an toàn, là sân bãi tốt nhất, rất nhiều thành phần cướp bóc thủ tiêu tang vật một cách thần không biết quỷ không hay. Cảm giác dưới biểu tượng dịu dàng thắm thiết của Diệu Huyền, kỳ thật khắp nơi đều là hố. Lâm Tịch chạy vào trong không gian trước, gieo trồng 6 hạt giống kia. Không gian có thể trồng linh thực đúng là tốt, chỉ cần ném hạt giống xuống, những thứ khác đều không cần quản, chỉ còn chờ thu hoạch sau đó đổi huyền tinh là được. Lâm Tịch nhìn 6 hạt giống dày đặc khí lạnh, trong mắt sáng lấp lánh, đây không phải hạt giống, đây là vô số huyền tinh. Như vậy vấn đề đến rồi, lúc nào cô mới có thể thu hoạch được Bích Huyết Hàn Liên? Nếu tính theo 1.000 năm của xã khu, đoán chừng muốn chờ chết cô. Lần nữa trao đổi với A Lê, cách một hồi A Lê mới trả lời. Thời gian linh thực sinh trưởng theo cô, trong nhiệm vụ cô ngốc bao lâu, linh thực liền lớn bấy nhiêu, trở lại xã khu cũng giống như vậy. Nói cách khác, muốn linh thực lớn nhanh, phải không ngừng đi làm nhiệm vụ. Không có ví dụ cụ thể tham thảo, nhưng Lâm Tịch có thể cảm giác được mỗi lần cô đi nhận nhiệm vụ, dáng vẻ A Lê không hề giống cùng cô tách ra thật lâu, hẳn là gần giống trong truyền thuyết trên trời một ngày bằng trên mặt đất một năm đi. A Lê cũng nói, quả thật là mang linh thực vào trong nhiệm vụ bồi dưỡng nhanh hơn nhiều, cho nên phàm là kỹ năng sinh hoạt mở ra linh thực quặng mỏ, nuôi dưỡng, đều sẽ liều mạng đi làm nhiệm vụ, hầu như một khắc cũng không chịu ngừng. Thời gian là vàng bạc đó. Lâm Tịch lại đem những vật cướp được từ chỗ Thẩm Kiều bán giá thấp cho cửa hàng xã khu thế mà nhận được hơn 7.000 huyền tinh, Lâm Tịch có loại cảm giác trong nháy mắt phát nhanh. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, một chút không sai. Lần này Lâm Tịch hèn mọn trải qua nghèo khó mở ra cánh cửa thế giới mới, trực tiếp dẫn đến trong những tháng năm dài đằng đẵng sau này, từ đầu đến cuối Lâm Tịch đều bảo trì một thói quen tốt đẹp. Đó chính là mỗi lần xử lý đồng nghiệp trước tiên nhất định phải lấy trang bị và không gian pháp bảo. Chẳng qua nghĩ đến cửa hàng xã khu thu về nửa giá, mà giá bán bọn họ lại muốn tăng gấp đôi, Lâm Tịch cũng chỉ muốn hỏi một câu MMP. Cô nơm nớp lo sợ bất chấp nguy hiểm mới lấy được hơn 7.000 huyền tinh, người ta đều không cần làm cái gì, lật tay chính là hơn 1.400.000 huyền tinh vào sổ, vẫn là xã khu châu bò, làm đều là mua bán không vốn vạn lời. Bây giờ bên trong túi có huyền tinh, nhưng sau khi nhìn thấy vũ khí châu bò nhà khác, những vũ khí mua bằng huyền tinh kia vẫn thật sự không vào mắt Lâm Tịch được. Quả nhiên là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó, có bao nhiêu tiền liền có thể tiêu bấy nhiêu. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch xem vũ khí trang bị bằng công đức tín ngưỡng trong cửa hàng, vốn trở thành vạn nguyên hộ trái tim nhỏ lại nhận 1.000.000 điểm bạo kích từ thổ hào. Đồ vật bên trong quả thật rất tốt, thế mà còn có các loại cơ giáp, súng laser, súng neutron, sóng siêu âm, bom đạn từ vị diện khoa học kỹ thuật. Lâm Tịch chỉ chảy nước bọt một hồi, sau đó rời ánh mắt tới những một ít vũ khí nhìn bình thường kia. Bởi vì những vật kia giá cả cao không nói, vị diện bị hạn chế càng nhiều, dù ngươi có tiền, xã khu cũng sẽ không cho phép nhóm người chấp hành phá hỏng pháp tắc cân bằng của thế giới. Thử nghĩ một chút, ngươi lấy một chiếc chiến hạm đi chinh chiến vị diện cổ đại, dưới sự nghiền ép tuyệt đối của vũ lực, có thể nói trong vòng một năm ngươi cũng có thể thống nhất địa cầu, nhiệm vụ thế giới cũng hoàn toàn không có áp lực. Lâm Tịch suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn một thanh dao găm kiêm tốn xa hoa có nội hàm, cô cảm thấy vật này đều có thể sử dụng tại bất kỳ vị diện gì, nhiều nhất chính là bị hạn chế một số chức năng mà thôi. Thanh dao găm này tên là LT, LT Thiên Cơ Chiếu Ảnh, GT, GT, về ngoại hình giống như một chiếc ô giấy dầu vẽ họa tiết trúc mực, có hiệu quả phòng ngự nhất định, trong cán dù lại cất giấu một thanh dao găm. Chỗ lợi hại nhất của thanh dao găm này chính là ngoại trừ sử dụng như vũ khí bình thường còn có được hiệu quả ném ra công kích từ xa, hơn nữa bổ sung hai thuộc tính. LT, LT, phệ linh, GT, GT, LT, LT, tôi độc, GT, GT, cách chương.